La trưởng lão đừng vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy La trưởng lão giơ đao tiến lên, Ngô trưởng lão cùng Ôn trưởng lão cùng nhau quát. Chúng ta giúp ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái dứt lời, hai người thân thể vừa đến vương giã hai bên, chuẩn bị phối hợp La trưởng lão đồng loạt ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.